Thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Sư Trúc cũng không biết nàng chỉ cảm thấy trên người Hoàng thị có loại cảm giác không hài hòa mãnh liệt, sợ có sai lầm, mới muốn thương lượng với nương nàng một chút. Khuê nữ đặc biệt nhấn mạnh Hoàng thị không giống có ý xấu. Lý thị trầm ngâm một lát, vẫn là nói. Ta ở trong hồi môn của ngươi, có thêm hai ma ma. Hai người này đều có võ nghệ trên người. Các ngươi ở trong viện bên cạnh, về sau ngoại trừ sáng sớm, ít đi lại đại trạch đi, coi như đi qua, cũng mang theo ma ma. Bố cục của đại trạch Phong gia giống với Tống phủ, đều là tả hữu viện. Lúc trước khi Phong đại thái thái thương lượng hôn sự đã nói qua, tả viện là tân phòng của Phong Hằng, cùng đại trạch ở giữa chỉ cách có một cánh cửa. Tống Sư Trúc thì bấm ngón tay tính toán đội ngũ hồi môn của mình một chút, loa sư nàng khẳng định phải mang qua, hai gã sai vặt, hai ma ma, hai tiểu nha hoàn, lại thêm nương nàng tăng thêm hai người này, phải đến 9 người. Nghe ra khuê nữ do dự trong lời nói, Lý thị mặt mày nhàn nhạt, thẳng thắn nói. Chẳng lẽ hai bộ y phục, hai cái chăn đệm của nàng đều vào cửa, người cũng muốn giống như nàng sao? Nhà Hoàng thị nghèo, lúc ấy nhà nương đè thăm ô tất cả sinh lễ của Hoàng thị, đại tẩu tương lai của Tống Sư Trúc thật đúng là nghèo rớt mùng tơi vào phù. Lý thị thăm dò được điểm này, liền quyết định mặc kệ đắc tội hay không, nếu nàng vì để người bên ngoài thư thái, liền đem khuê nữ duy nhất cho một bộ đồ cưới đơn giản liền đuổi đi, vậy còn không bằng nàng trước tiên liền hối hận hôn sự này. Chân cẳng của Phong gia đại lang không trọn vẹn, trước khi phụ thân hắn thi đậu tiến sĩ đã có chuyện chỉ phúc vi hôn với hoàng gia, mới không thể không tiếp nhận một thê tử như vậy. Nếu như tức phụ của Phong gia đều phải chọn theo điều kiện của Hoàng thị, vậy thì cách sự xuống dốc của Phong gia cũng không xa. Tống Sư Trúc nghe rất có đạo lý, nàng vuốt vuốt đầu, ký ức kiếp trước chưa hoàn toàn xóa đi từ trên người nàng. Đối với một người không quen biết, suy nghĩ đầu tiên của Tống Sư Trúc chính là giúp người làm điều tốt, không dễ dàng bị người ta chê cười. Mà Lý thị lại trước tiên đánh giá giai cấp của nhau, sau đó mới quyết định có nên đối đãi ngang hàng hay không. Tiếp theo lời của Lý thị chứng minh sự hiểu biết của nàng đối với nương là hoàn toàn chính xác. Hoàng gia cách nhà chúng ta quá xa, nếu đại tẩu của ngươi là người có mắt, cũng không dám tùy tiện đắc tội ngươi. Lý thị nói ra những lời này mang theo vài phần ngạo nghễ giai cấp. Nếu không phải khuê nữ đột nhiên tới nói chuyện này, Lý thị vẫn cảm thấy Hoàng thị không phải vấn đề gì. Nếu không phải vì ảnh hưởng tới thân phận đại tẩu của nàng, Phong Hằng cũng sẽ không tha cho nàng ta một lần. Nếu nàng ta dám làm ra chuyện xấu gì, Hoàng gia cũng không phải là gia đình có chỗ dựa vững chắc. Tống gia bây giờ có địa vị số 1 số 2 ở huyện Phong Hoa. Nếu khuê nữ của tộc trưởng thật sự bị nữ tử nhà nghèo ức hát, vậy Tống gia cũng không cần làm người. Tống Sư Trúc tổng kết lại ý tứ trong lời nương nàng, chính là nhà chúng ta có quyền thế. Nếu người khác gây chuyện trước, chúng ta cũng không sợ phiền phức. Trong lòng nàng có chút phức tạp. Đột nhiên cảm thấy đây có lẽ chính là tâm tình của đại phò mã lúc đối đãi với cả nhà nhị thúc, chênh lệch lẫn nhau quá lớn, chỉ cần tùy tiện nói một câu ở trên triều, thu thập một tiểu quan giống như nghiền xê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê ợt con kiến, cho nên nhị thẩm mới có thể hận nhiều năm như vậy cũng không có cách nào trả thù. Tống Sư Trúc lắc lắc đầu, cảm thấy mình sắp bị Lý thị tẩy não thành công. Trong lòng nàng mặc niệm 12 chữ châm ngôn phú cường dân chủ hài hòa tự do bình đẳng, lắc những ý niệm không liên quan này từ trong đầu, cố gắng trở về vấn đề ban đầu. Cho nên lần này ông trời nhắc nhở mình rốt cuộc là có ý gì? Tống Sư Trúc đã nghĩ nát óc rồi, vẫn không nghĩ ra được nguyên cớ. Không giống nàng vừa gặp Trương gia liền có tai ương huyết quang, điểm báo xấu kia thẳng đến khi Trương Chi huyện ngã ngựa mới hoàn toàn biến mất. Hoàng thị cho nàng cảm giác ngoại trừ không đúng, cũng không mang theo nửa điểm ác ý, Tống Sư Trúc suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra được đạo lý nào, đành phải bất đắc dĩ ném ra sau đầu. Nói với nương nàng, hai nhà ở trên đời không cùng một đẳng cấp, nếu Hoàng thị thật có thể tạo thành uy hát, y, ế, p với nàng, vậy đã nói rõ nàng bị linh hồn khác xuyên vào. Vào đêm, cả nhà đều tề tụ Thiên Hy đường dùng bữa. Gia đình Tống Văn Sóc vừa mới rời đi, Tống Văn Thắng lo lắng nương ruột sẽ không vui, liền muốn dẫn thê nhi đi theo lão thái thái. Bên ngoài Thiên Hy đường, đèn lồng đỏ rực đã sớm sáng lên. Tống lão thái thái từ khi nhi tức vào cửa đã không cưỡng cầu bọn họ đứng ở một bên giữ quy củ. Người bên gối đứng ở một bên giống như một hạ nhân hầu hạ cả nhà, nhi tử nhìn có thể dễ chịu sao? Càng đừng nói nhi tức sau khi sinh hài tử, các tôn nữ tôn tử nhìn nương ruột hầu hạ mình dùng bữa, trên chiếu lại là sơn chân hải vị, ăn cũng không có tư vị. Đều là người một nhà, thê tử cũng không phải người ngoài, tội gì phải hà khắc như vậy. Ở trên phương diện này, lão thái thái từ trước đến nay nghĩ thoáng. Lão thái thái bên này bớt quy củ, Lý thị không có việc hầu hạ người khác, ngược lại cũng biết làm người, chỉ cần rảnh rỗi liền tới Thiên Hy đường ăn cơm cùng lão thái thái. Bọn nha hoàn bưng từng mâm thức ăn nối đuôi nhau mà vào, quy củ ngay ngắn. Lão thái thái nhìn một bàn gà vịt thịt cá nóng hôi hổi, lại nhìn tôn tử mặt mày hớn hở, trong lòng cũng rất vui vẻ. Nàng ở lại Hành Châu phủ mười mấy năm, năm thứ nhất ở lại trong huyện quả thật có chút không thích ứng, nhưng nhìn một nhà đại nhi tử quan tâm mình như vậy, chút ly tình này của nàng cũng dần dần biến mất. Bởi vì còn đang trong thời gian ăn Tết, trên bàn tiệc liền không khỏi có rượu. Cả nhà kính nhau một vòng rượu, Tống Sư Trúc vui vẻ nói. Tổ mẫu sau này đều ở trong huyện, thật sự là quá tốt. Lão thái thái nhìn tôn nữ mặt mày cong cong, cũng cười. Nếu sớm biết Trúc Nhi nhớ ta như vậy, ta đã ở trong huyện rồi. Cách ngày 16 tháng 2 cũng không còn lại mấy ngày. Lão thái thái nói lời này có chút thương cảm, khóe miệng Tống Sư Trúc lộ ra hai lúm đồng tiền, cười nói. Nếu sớm biết tổ mẫu thích con như vậy, con đã cả đời không lấy chồng rồi. Lão thái thái bật cười, nếu ngươi cả đời ở lại trong nhà, phụ mẫu ngươi liền phải phiền não. Lão thái thái quả thật thích tôn nữ, người già cũng có chút mê tín. Tống Sư Trúc năm trước cứu mình, lão thái thái liền nói thầm, cảm thấy tôn nữ là ngôi sao may mắn của mình. Mấy ngày nay lão thái thái dưỡng bệnh ở nhà, cũng là may mỗi ngày tôn nữ đều tới tìm mình nói chuyện, lão thái thái mới không cô đơn như vậy. Nàng có nhiều tôn tử như vậy, cũng là gần đây mới lĩnh ngộ được chỗ tốt ngậm kẹo đùa tôn tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Văn Thắng nhìn đôi tổ tôn này, lắc đầu cười nói. Nhìn các ngươi như vậy, con tưởng rằng nhà chúng ta cùng Phong gia cách nhau muôn sông nghìn núi. Nếu nói không nỡ, hắn cũng không nỡ, chỉ là Tống Văn Thắng dù sao cũng là nam nhân, không có nhiều xuân đau thu buồn như vậy, cùng khuê nữ còn ở trong cùng một huyện, cũng không phải không gặp mặt. Hắn suy nghĩ một chút nói, nếu nương thích tôn nữ, lát nữa ta lại dẫn tôn tử trở về cho người. Lão thái thái, Lý thị, Tống Sư Trúc, nàng cảm thấy nếu phụ thân nàng không nói rõ ràng, tối nay khẳng định phải quỳ ván giặt quần áo. Không thấy sắc mặt của nương nàng cũng thay đổi sao? Nếu phụ thân nàng thật sự dám mang ngoại thất trở về, nương nàng khẳng định C-H-E-M hắn. Tống Văn Thắng cũng phát hiện lời nói của mình có ý nghĩa khác, vội vàng nói. Các ngươi cũng biết đó, chính là Trạch Nhi nhà Ngũ Thúc trong tộc. Mấy năm nay hắn vẫn luôn ở bên nương hắn, năm trước nương hắn qua đời. Ta thấy đứa bé kia đọc sách rất có linh tính, sợ hắn trễ nải tiền đồ, muốn hắn sau này đến nhà chúng ta ăn cơm. Chỉ có tộc nhân có tiền đồ, Tống thị mới có thể trường thịnh bất suy. Tống Văn Thắng vẫn là nhìn rất rõ ràng điểm này. Huống chi làm tộc trưởng, vốn có nghĩa vụ giúp đỡ tộc nhân, đứa bé kia hắn nhìn cũng thật thích. Lão thái thái là sợ xuất hiện tôn tử tôn nữ bất thình lình, nàng thở ra một hơi, trừng mắt nhìn đại nhi tử một cái. Nói chuyện cũng không nói cho rõ. Tống Văn Thắng sờ lên đầu, nương, sao người cũng không tin nhi tử nữa? Hắn là tộc trưởng, nếu ngay cả hắn cũng không để tộc quy vào mắt, ai còn sẽ để ý những thứ kia? Lão thái thái khoát tay nói, thề tử ngươi tin ngươi là đủ rồi, liên quan gì đến ta? Chuyện nhi tử cùng nhi tức, lão thái thái xen vào nhiều năm như vậy, hôm nay rảnh rỗi, mặc kệ chuyện tốt chuyện xấu, nàng là không muốn quản nữa. Lão thái thái đối với việc nuôi thêm một người trong nhà là không có ý kiến, không phải chỉ là nhiều thêm đôi đũa thôi sao, nhưng mà đại nhi tử đột nhiên nói ra những lời này, lão thái thái cảm thấy mình bị dọa sợ, nghĩ nghĩ lại trách cứ hắn thêm vài câu. Nhìn phụ thân mình lớn tuổi như vậy còn bị lão thái thái quở trách, Tống Sư Trúc và đệ đệ liếc nhau một cái, trên mặt tiểu mập mạp của Tống Sư Bách đột nhiên lộ ra nụ cười ngọt ngào, nhìn vô cùng vui sướng khi người gặp họa. Mấy ngày nay Tống Sư Bách vẫn sống dưới tay phụ thân hắn, ngày tháng như nước sôi lửa bỏng. Lúc này nhìn lão thái thái mắng người, trong lòng thật sự có chút hả giận. Cách chương.